Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 193 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 193 của bộ truyện này. Trong khách sạn, ánh mắt của Phương Tuyết nhìn chăm chăm Phương Thời mang theo vẻ thẩm phán. Mà lúc này Miu Ly lại đang rửa mặt trong phòng tắm. Đã một tuần cô bé không tắm rửa cũng đã không thể chịu nổi từ lâu. Thẳng thắn đi, sẽ được khoan hồng. Nói đi, giữa em và cô bé kia đã xảy ra chuyện gì? Sau đó Phương Tuyết đã nhận ra Miu Ly chính là thiếu nữ tóc vàng mà hai người đã nhìn thấy trong sòng bạc khi trước. Chính là lần em bị bắt tới phương Tây kia. Sau khi em tới đó, đã được một người bạn của cha cứu. Để không bại lộ người bạn kia của cha, chỉ có thể đưa cô bé này về phương Đông với em thôi. Phương Thời cũng không thành thật khai báo tất cả mọi chuyện. Cậu bé hiểu rõ, nếu như cậu bé thật sự khai hết toàn bộ cho chị gái nhà mình, thì không quá 3 ngày, chắc chắn cha mẹ mình còn có bà nội cùng cô, tất cả mọi người đều sẽ biết. Thật sự chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Phương Tuyết biểu thị bản thân mình không tin. Nếu thật sự chỉ đơn giản như vậy, vì sao em trai mình phải hứa hẹn sẽ đưa cô bé về phương Tây làm gì? Đây cũng không phải chuyện dễ hoàn thành. Thật sự chỉ đơn giản như vậy thôi. Phương Thời đáp rất chắc chắn. Lúc này cửa phòng vệ sinh cũng bị đẩy ra. Miu Ly từ bên trong đi ra, mái tóc dài màu vàng óng còn chưa khô, cứ tùy ý buông xõa hai bên bờ vai, phối hợp với khuôn mặt tinh xảo như búp bê, càng khiến cho cô bé trở nên quyến rũ, mị hoặc hơn. Miu Ly mặc quần áo của Phương Tuyết, có lẽ vì sự khác biệt trong vóc dáng của người phương Đông và người phương Tây. Nên mặc dù Phương Tuyết lớn hơn Miu Ly 1 tuổi, nhưng rõ ràng đồ của Phương Tuyết lại hơi chật đối với Miu Ly, càng thêm bộc lộ dáng người lồi lõm của Miu Ly. Phương Tuyết nhìn mà cảm thấy đỏ mắt. Đều là phụ nữ, vì sao bản thân mình lại nhỏ như vậy chứ? Vừa rồi tôi đã điều tra, nếu muốn dựa vào núi lưỡng giới đến phương Tây, chỉ có một biện pháp duy nhất. Đó chính là đợi khi trận chiến tranh trên Long Uyên Bản bắt đầu, liền đăng ký lên lôi đài của Long Uyên Bản. Đây là biện pháp duy nhất. Long Uyên Bản không phải ai cũng có thể lên, nhất định phải báo danh tham gia. Lấy thực lực của tôi có thể ghi danh lôi đài địa cấp tầng 1. Mà với tư cách là người dự thi, tôi có thể dẫn theo 2-3 người bạn lên lôi đài để mà xem chiến. Nghe được những lời em trai mình nói, Phương Tuyết là người đầu tiên phản đối. Em điên rồi, đây là Long Nguyên Bản, là chiến đấu sinh tử đó. Phương Tuyết không đáp ứng. Có thể tham gia Long Nguyên Bản đều là thiên tài của Đông Tây Phương, đều là những cường giả đỉnh cao trong cùng cảnh giới. Mượn đám người phương Đông tham gia Long Uyên Bản mà nói, đó đều là những thiên tài tiếng tăm lừng lẫy. Thế nhưng mà em trai mình thì sao? Cậu bé chỉ là học sinh bình thường của học viện tu luyện. Các cuộc đối chiến cậu bé đã tham gia cũng đều do trường học tổ chức. Cũng chính là mấy trận đánh kiểu đến điểm là ngừng. Hơn nữa mặc dù vậy, cậu bé cũng chưa đối chiến với người ta quá 10 lần. Lấy cái gì để so với mấy đệ tử thiên tài? Hành động này của em trai mình khác gì đi chịu chết đâu kia chứ. Nét mặt của Miu Ly cũng có chút rung động. Đương nhiên cô bé biết việc tham gia Long Uyên Bản nguy hiểm ra sao. Trên lôi đài gần như chỉ có một phe có thể còn sống. Một phe khác cho dù không chết thì cũng tàn phế. Huyết tộc của cô bé đã từng có mấy thiên tài vẫn lạc trên Long Uyên Bản. Nếu không ngã xuống, dựa theo các trưởng lão nói, bọn họ tối thiểu có thể tu luyện đến địa cấp hậu kỳ. Thậm chí đột phá thiên cấp cũng không phải là không thể. Chị quá khinh thường em trai rồi. Chỉ là lôi đài địa cấp tầng 1, em vẫn có niềm tin. Không được, mặc kệ ra sao, chuyện này chị không có đồng ý. Nét mặt của Phương Tuyết khó có được trở nên nghiêm túc. Trên vấn đề này, lập trường của cô bé rất là kiên định, không có chỗ để thương lượng. Nếu như em trai mình thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì làm sao cô bé có thể giải thích cùng cha mẹ đây? Tôi cũng không cần cậu dựa vào phương pháp này để đưa tôi về. Miêu Ly cũng mở miệng, nét mặt lạnh như băng. Phương Thời có chút bất đắc dĩ, nhìn chị gái nhà mình cùng Miêu Ly, không thể làm gì khác hơn là phải nói thật. Kỳ thật, ở địa cấp tầng 1, em là vô địch rồi. Lời này là cha nói. Thời gian quay ngược về 3 năm trước. Thời điểm đó Phương Thời là nhân cấp đại viên mãn. Nhưng Phương Thời cảm thấy hẳn bản thân mình chỉ cần tu luyện thêm 2 tháng là có thể đột phá địa cấp. Nhưng cũng chính vào lúc đó, cha cậu bé lại đơn độc lôi cậu bé ra ngoài, trực tiếp nói một câu. Nếu con có thể đỡ được 10 chiêu của cha, thì con mới được bước vào cảnh giới địa cấp. Nếu không, con không được đột phá tới địa cấp. Đương nhiên, Phương Thời cảm thấy vô cùng không phục. Mà lần đầu tiên đối chiến, cậu bé chỉ có thể đánh được một chiêu với cha, đã thất bại. 3 ngày sau trở lại, lần này cậu bé vẫn chỉ đỡ được một chiêu. Nửa tháng sau, lần này cậu bé gắng gượng qua được 2 chiêu. 3 tháng sau, có thể duy trì được 5 chiêu. 1 năm sau thì đỡ được 7 chiêu. 2 năm, dùng tròn 2 năm, Phương Thời mới có thể tiếp được 10 chiêu của cha mình. Cũng chính vào tháng đó cậu bé mới được bước vào cảnh giới địa cấp. Mà sau khi cậu bé bước vào cảnh giới địa cấp, cậu bé nhớ kỹ câu nói mà cha mình đã nói. Cuối cùng cũng có thể, chỉ ít trong địa cấp tầng 1, không ai là đối thủ của con. Mặc dù cậu bé cũng không rõ vì sao có thể đỡ được 10 chiêu của cha mình lại trở thành vô địch trong địa cấp tầng 1, nhưng lúc này Phương Thời chỉ có thể lấy cha ra làm cái cớ. Nếu không, chắc chắn chị gái nhà mình sẽ không cho cậu bé tham gia Long Uyên Bảng. Cha thật sự nói như vậy sao? Không tin, chị có thể gọi điện cho cha. Em không cần phải nói dối. Phương Tuyết hoài nghi lấy điện thoại ra, bấm gọi. Đương nhiên cô bé đã đi ra khỏi phòng để gọi điện. Ngoại trừ hỏi thăm xem em trai mình nói thật hay không, cô bé còn muốn nói rõ tình huống của em trai và cô bé phương Tây kia cho cha biết. Ông xã là điện thoại của Tư Tư sao? Sao anh tắt máy rồi? Đã lâu lắm rồi em không được nói chuyện cùng với Tư Tư. Tại làng du lịch, Phương Minh cúp điện thoại. Sau khi thấy nét mặt của hai cô vợ yêu, hắn vừa cười vừa nói. Vất vả lắm, chúng ta mới có thể hưởng thụ tuần trăng mật chỉ có 3 người. Làm sao có thể để hai tên nhóc kia quấy rầy? Nào có người cha nào như anh, không quan tâm con cháu mình chút nào. Bọn nhóc còn nhỏ, nếu gặp phải chuyện gì... Sẽ không có chuyện gì đâu. Có lẽ đợi khi chúng ta quay về, không chừng còn nhiều hơn một cô con dâu. Hàn Kiều Kiều trừng mắt nhìn Phương Minh, hiển nhiên là không đặt lời của Phương Minh vào trong lòng, chỉ cho rằng hắn đang nói đùa. Mà Phương Minh cũng không giải thích. Chuyện của bọn nhỏ cứ để cho bọn nhỏ tự giải quyết, hắn cũng không muốn can thiệp quá sâu. Cha đồng ý rồi. Về đến phòng, Phương Tuyết nhìn em trai. Chị, em đã nói em không lừa rồi mà. Lần này chị tin em rồi đúng không? Vậy chúng ta cứ dựa theo kế hoạch mà hành sự. Em đi báo danh trước. Mấy ngày này, Miêu Ly cứ đợi ở chỗ này đi. Không nên đi ra ngoài mà làm gì. Muốn tham gia Long Uyên Bảng cũng phải đi theo một trình tự. Đầu tiên là lấy số báo danh. Sau đó phải đối chiến trong nội bộ Phương Đông một phen. Tuyển ra top 3 rồi mới tới lôi đài. Bên phía phương Tây cũng là như vậy. Nếu ai cũng có thể lên lôi đài, sợ rằng dù có đánh mấy ngày mấy đêm vẫn chưa thể phân hạng. 3 ngày sau, Phương Thời thuận lợi lấy được một danh ngạch. Mà giờ khắc này lôi đài của Long Uyên Bảng cũng mở ra. Đồng thời truyền thông Đông Tây Phương cũng đã sắp xếp thiết bị. Loại thi đấu lôi đài này sẽ được livestream trên toàn cầu. Phương Thời dẫn theo Phương Tuyết còn có Miêu Ly đi về lôi đài. Miêu Ly hóa trang đơn giản một chút, mang theo mũ, đeo khẩu trang. Nếu không nhìn kỹ, hẳn sẽ không nhận ra gương mặt phương Tây của cô bé. Khu vực lôi đài của Long Uyên Bảng rất là lớn, dù sao thì từ nhân cấp đến địa cấp đỉnh phong, cũng có tới hơn 20 lôi đài. Đương nhiên, lôi đài của thiên cấp cũng có, chỉ là không phải lần nào Long Uyên Bảng mở ra cũng có cường giả thiên cấp tham gia. Lấy chứng nhận ra, ba người Phương Thời bước vào khu vực lôi đài. Vừa bước vào, nét mặt ba người lập tức biến hóa. Bởi vì chỉ mới đứng chỗ này đã có thể cảm nhận được sát khí cùng huyết khí rất rõ ràng. Mười mấy năm qua, nơi này không biết đã có bao nhiêu cường giả địa cấp bị giết chết. Những cường giả thiên tài này ngã xuống, máu tươi bị đại địa hấp thu, hóa thành sát khí cùng huyết khí. Giờ phút này lôi đài của địa cấp tầng 1 đã có mấy bóng người. Nói là lôi đài, nhưng kỳ thực chỉ là một vùng đất rộng lớn. Khu vực này chỉ cho phép người dự thi tiến vào, nhưng mà người vây xem chỉ có thể ở bên ngoài biên giới. Phương Thời không phải là người đầu tiên lên lôi đài. Người đầu tiên bên phía giới tu luyện phương Đông là một người thanh niên chừng 20 tuổi, mà bên phía phương Tây cũng gần giống vậy. Hai người đạp bước tiến về khu vực lôi đài, cũng không có bất kỳ giao lưu. Hai người vừa vào là lập tức ra tay. Chiến đấu rất kịch liệt, song phương rất nhanh đã bị thương. Chẳng qua lông mày của Phương Thời nhíu lại, bởi vì cậu bé phát hiện địa cấp của giới tu luyện phương Đông yếu hơn đối phương một chút. Dường như nghiệm chứng suy đoán của Phương Thời, sau một khắc, cánh tay của cường giả giới tu luyện phương Đông trực tiếp bị đối phương chém đứt, máu tươi tuôn tóe, cánh tay càng lăn lông lốc trên mặt đất. Đi chết đi! Cường giả của phương Tây không chút lưu tình, trực tiếp đấm một đấm vào ngực của đối thủ, sau đó hóa quyền thành chưởng, trực tiếp moi tim của đối phương ra. Tiểu Thời à, hay là chúng ta từ bỏ đi thôi, đừng có đánh nữa. Phương Tuyết thấy một màn như vậy, lập tức cảm thấy kinh hồn tán đởm. Miêu Ly đang đứng một bên, cũng mang nét mặt muốn nói lại thôi. Chẳng qua nét mặt Phương Thời lại không chút thay đổi. Ngược lại một màn trước mặt này càng khơi dậy lòng chiến đấu trong lòng của cậu bé. Lôi đài của Long Uyên Bản đều do những tạp chí lớn livestream. Có mấy tỷ dân chúng đang quan sát, gần như chỉ cần là nơi có mạng thì sẽ có người theo dõi livestream. Đây là một trận chiến toàn cầu. Nếu như World Cup là dành cho fan bóng đá, thì ba ngày tổ chức Long Uyên Bản là dành cho toàn bộ dân chúng trên thế giới này. Dù sao, đây cũng là một thời đại toàn dân tu luyện, mà những dân chúng bình thường không thể tu luyện lại không muốn bỏ qua cơ hội chiêm ngưỡng cường giả. Mười mấy lôi đài, mỗi một lôi đài đều có vài camera của các đài quay chụp, mỗi tạp chí lớn đồng thời trực tiếp. Chỉ cần lôi đài nào có trận chiến đặc sắc, lập tức màn hình lớn sẽ chuyển sang lôi đài đó. Đương nhiên, lôi đài được quan tâm nhất vẫn là mấy lôi đài của địa cấp hậu kỳ. Mà với tư cách là lôi đài của địa cấp tầng 1, chỉ có thể lên hình dưới màn hình nhỏ. À, vừa được tiền tuyến báo cáo, quân chúng ta đưa mắt tập trung vào lôi đài địa cấp tầng 1. Bình luận viên giải thích nguyên nhân chuyển màn hình, mà cùng lúc này màn hình cũng hiện lên lôi đài địa cấp tầng 1. Vì vậy người trên khắp thế giới lập tức thấy một vị thiếu niên đang đứng trên lôi đài. Khuôn mặt thiếu niên này có vẻ hơi non nớt, dường như có chút không tương xứng với bầu không khí sinh tử trên lôi đài. Thưa mọi người, sở dĩ chúng tôi chuyển màn hình sang lôi đài này là vì đạo diễn vừa nhận được tin tức. Tuyển thủ này đã đánh bại hai vị cường giả của Liên minh phương Tây. Hiện nay chỉ cần cậu ấy có thể đánh bại một vị nữa, sẽ thành công tiến vào Long Uyên Bản. Cũng sẽ là cường giả đầu tiên được đề tên trên Long Uyên Bản lần này. Thực tế, hình thức lôi đài thi đấu của Long Uyên Bản khá là giống với Thế vận hội Olympic. Ở Thế vận hội Olympic, tuyển thủ đầu tiên nhận được huy chương vàng chính là người được quan tâm nhất, bởi vì điều đó đại biểu cho một khởi đầu tốt đẹp. Cho nên, khi biết thiếu niên trước mặt này đã đánh bại hai đối thủ, chỉ cần đánh bại thêm một người là đã có thể ghi tên lên Long Uyên Bản. Đương nhiên, truyền thông phương Đông muốn để cho cậu bé lên sóng. Đương nhiên là chúng ta còn có một tin tức xấu khác. Đó chính là hai người tu luyện địa cấp tầng 1 của giới tu luyện phương Đông tham dự lần thi lần này đã thất bại rồi. Chết trên lôi đài. Chúng ta tin tưởng tuyển thủ này sẽ mang theo hồn phách của hai vị trước cùng chiến đấu. Tư liệu của tuyển thủ này chúng tôi cũng đã lấy được. Rất nhanh trên tay bình luận viên đã xuất hiện thêm một phần tư liệu. Chỉ là khi nhìn thấy tài liệu này, nam bình luận viên sửng sốt một chút. Bởi vì dựa theo tình huống bình thường, tin tức của các tuyển thủ tham gia Long Uyên Bản rất là cặn kẽ. Trưởng bối gia tộc cùng lai lịch của sư môn đều được ghi rõ bên trên. Bởi vì đây giống như một cơ hội để cho sư môn cùng gia tộc tăng thể diện. Vậy mà phần tài liệu trước mặt này chỉ ghi mỗi tên của tuyển thủ. Về phần bối cảnh gia đình thì hoàn toàn không có. Chỉ có hai loại khả năng mới tạo thành tình huống trước mặt này. Một loại là vì vị tuyển thủ này là một tán tu, đằng sau không có gia tộc hay môn phái gì. Mà một tình huống khác chính là gia tộc của vị tuyển thủ này có danh tiếng địa vị rất lớn, lớn đến mức không muốn lộ ra. Suy nghĩ trong lòng, nam bình luận viên càng tin tưởng khả năng sau. Phải biết rằng đây là Long Uyên bản. Bản thân người có tư cách tiến vào vốn đã là cường giả đỉnh cao trong cùng cảnh giới. Mà sao cường giả như vậy có thể là một tán tu được? Bình luận viên không nói thêm gì, mà giờ khắc này trên lôi đài, vẻ mặt Phương Thời ngược lại rất bình tĩnh. Tuy rằng cậu bé đã đánh bại hai đối thủ, nhưng cậu bé không hề cảm thấy vui chút nào. Thậm chí lông mày cậu bé còn hơi nhíu một chút. Trong trường học, cậu bé vốn không phải loại học sinh thích nổi tiếng, cũng rất ít khi luận bàn cùng với những người khác, cho nên cậu bé không hề biết chiến lực cụ thể của người cùng cấp độ là ra sao. Nhưng trong suy nghĩ của cậu bé, có thể xuất hiện trên Long Uyên bảng tất nhiên đều là cường giả, không thiếu được một hồi long tranh hổ đấu. Nhưng mà sau hai trận tỷ thí vừa rồi, cậu bé phát hiện thực lực của đối phương yếu hơn tưởng tượng của cậu bé rất nhiều. Căn bản, cậu bé không cần ra tay toàn lực, hai người kia đã thất bại. Đương nhiên, một người trong đó biết khó mà lui, chủ động chịu thua. Cậu bé cũng không đuổi tận giết tuyệt. Mà một người khác không biết phân biệt, cậu bé cũng không lưu tình, trực tiếp khiến tên kia vĩnh viễn lưu lại lôi đài. Bên phía phương Tây, vị tuyển thủ thứ ba rất nhanh đã đi vào khu vực lôi đài. Đây là một vị cường giả trẻ tuổi tới từ tộc người sói, đôi mắt đỏ ngầu lóe ra tia sáng lạnh lẽo. Mà lúc này ánh mắt như chó sói lại tập trung vào Phương Thời. Bóng dáng người sói xẹt qua một đạo tàn ảnh hướng về Phương Thời, khiến không ít khán giả đang xem cuộc chiến sau màn ảnh đều phải kinh hô thành tiếng, bởi vì tốc độ của người sói thật sự quá nhanh. Nhanh, ngoan, chuẩn. Đây là đặc tính của người sói. Đối mặt với người sói, rõ ràng có rất nhiều người thực lực mạnh hơn hẳn người sói nhưng vẫn thất bại. Nguyên nhân là vì tốc độ công kích của người sói quá là nhanh. Tia sáng lạnh lẽo lóe lên, người sói biến chưởng thành trảo, móng tay sắc bén còn lóe lên tia sáng lạnh lẽo, trực tiếp chộp về đầu của Phương Thời. Nếu hắn ta chộp trúng đầu của Phương Thời, sợ rằng đầu Phương Thời sẽ phải nứt ra. Giữa lúc toàn bộ dân chúng của Phương Đông lo lắng cho Phương Thời, thì nét mặt của Phương Thời không thay đổi. Đợi khi người sói tới gần trước mặt, Phương Thời mới đấm ra một quyền. Một quyền rất bình thường, nhưng không hiểu vì sao. Quyền này quỷ dị đánh vào đúng ngực của người sói. Trên mặt Phương Thời lộ ra hồi tưởng. Một quyền này của cậu bé đã lĩnh ngộ được trong khi đối chiến cùng cha mình. Dựa theo cha mình nói, bất kỳ chiêu thức cùng thuật pháp gì đều là biểu hiện của thế, đại đạo nhược giản, đại thế tự thành. Đối với câu nói kia, Phương Thời cũng không hiểu ra sao. Chỉ ít đến hiện nay, cậu bé vẫn chưa thể triệt để lĩnh ngộ được. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến chuyện cậu bé tự tin đánh ra một quyền này. Thân thể của tuyển thủ người sói phương Tây trực tiếp té bay ra ngoài như diều đứt dây. Đây là đặc điểm của người sói. Theo đuổi nhanh ngoan chuẩn, nhưng tương tự cũng hy sinh năng lực phòng ngự của bản thân. Thân thể của người sói có thể xếp hàng vào hạng vô cùng yếu ớt trong vô số chủng tộc của Hắc Ám hội nghị. Lúc này toàn bộ dân chúng phương Đông đang quan sát trận chiến, đồng thời hoan hô thành tiếng. Chỉ một đấm đã có thể đánh bại đối thủ, điều này thật sự quá hả dạ. Mà mọi người cũng đều hiểu, chắc chắn vị thiếu niên này sẽ nhất chiến thành danh. Thật là lợi hại, một đấm đánh bại đối thủ. Phương Thời đến từ chính giới tu luyện phương Đông, đã là người đầu tiên đề tên lên Long Uyên bảng. Hiện nay hãy để chúng ta cùng chúc mừng Phương Thời. Nét mặt của bình luận viên cũng rất là phấn chấn. Người đầu tiên đề tên vào Long Uyên bảng lần này là một thành viên của giới tu luyện phương Đông. Đây là một tin tức tốt, chí ít nó cũng có thể đại biểu cho một khởi đầu tốt đẹp. Nào, bây giờ thì chúng ta cùng nhìn Phương Thời. Cậu ấy đã đi đến vùng trung tâm của núi lưỡng giới, nơi đề danh lên Long Uyên bảng. Đi theo cậu bé còn có hai người bạn. Cũng đúng thôi, việc vui như vậy đương nhiên cần phải chia sẻ cùng với bạn bè. Màn ảnh vẫn đang chiếu Phương Thời. Mỗi một cường giả khiêu chiến thành công sẽ được đề danh lên Long Uyên bảng. Mà Long Nguyên bản chỉ là một tấm bia đá to lớn. Mỗi một lần lôi đài mở ra, tấm bia đá này sẽ được thay đổi. Người muốn đề tên lên bảng nhất định phải tự tới đây khắc tên. Dường như là nét mặt của Phương Thời có chút khẩn trương, không hề giống với vẻ bình tĩnh khi cậu ấy trên lôi đài. Nghĩ đến hẳn là vì kích động đi. Nếu đổi thành tôi đứng trước Long Nguyên bảng thì chắc chắn cũng sẽ kích động khẩn trương như vậy thôi. Bình luận viên nói đùa, thế nhưng bình luận viên lại không biết. Lúc này Phương Thời thật sự đang khẩn trương. Không chỉ Phương Thời khẩn trương mà ngay cả Phương Tuyết cùng Miu Ly đều cảm thấy không thể bình tĩnh. Bởi vì lúc này mới là thời khắc quan trọng nhất. Long Nguyên bảng chính là ranh giới chân chính giữa hai phe. Dựa theo kế hoạch, Miu Ly phải thừa dịp Phương Thời đi về đề danh mà nhanh chóng chạy về phương Tây. Nhưng thời gian để hoàn thành việc này chỉ có mấy giây. Quan trọng nhất là phía dưới Long Uyên bảng, cường giả của cả phương Đông cùng phương Tây đồng thời tỏa trấn. Một khi bị nhận ra, hậu quả khó mà đo lường. Người trẻ tuổi, người rất không tồi, có thể khiến giới tu luyện phương Đông chúng ta có được khởi đầu tốt đẹp. Đợi khi Phương Thời đi tới tấm bia đá trước Long Uyên bảng, một ông lão cười ha ha mở miệng. Đây là một vị cường giả địa cấp hậu kỳ, là người có trách nhiệm canh giữ Long Uyên bảng. Phương Thời cười cười, lộ ra nét mặt ngại ngùng, tiếp nhận cây bút đặc thù mà ông lão đưa tới. Ngay sau đó, cậu bé muốn dẫn Phương Tuyết cùng Miu Ly đi về tấm bia đá. Toàn bộ núi Lưỡng Giới, tấm bia đá này là nơi duy nhất không bố trí phòng vệ. Bởi vì rất nhiều người đến núi Lưỡng Giới du lịch muốn tới nơi này tham quan. Chờ đã. Ngay khi Phương Thời sắp đi tới nơi đầu tấm bia đá, đột nhiên có một giọng nói từ bầu trời truyền đến. Nghe được giọng nói này, sắc mặt Phương Thời biến hóa một chút. Ngay sau đó, cậu bé lập tức kéo tay Miu Ly, hóa thành mũi tên rời cung, hướng thẳng về phương Tây. Phương Thời không ôm bất kỳ tâm lý may mắn. Một vị cường giả thiên cấp, căn bản sẽ không quan tâm đến một người tu luyện chỉ mới đạt tới địa cấp tầng 1. Cho dù đã được đề tên lên Long Uyên bảng, chuyện này cũng giống với người đoạt được giải Nobel, tuyệt đối sẽ không để ý một học sinh tiểu học, mặc kệ học sinh tiểu học này ưu tú ra sao. Sở dĩ cường giả thiên cấp mở miệng là vì đã nhìn ra sơ hở trên người Miu Ly. Dù sao Miu Ly cũng là huyết tộc, hơi thở này có thể giấu giếm được những người khác, nhưng tuyệt đối không thể dối gạt được cường giả thiên cấp. Gần như ngay khi Phương Thời lôi kéo Miu Ly chạy trốn, một bàn tay lớn từ trên bầu trời hạ xuống trước mặt Miu Ly cùng Phương Thời. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Bàn tay này là của ai chứ? Bởi vì màn ảnh livestream vẫn đang chiếu tới nơi này, cho nên lúc này tất cả khán giả trên thế giới đều thấy được tình huống bên này. Trên mặt nguyên một đám lộ ra nghi hoặc. Thứ nhất là bọn họ không rõ vì sao Phương Thời không đi lưu danh trên tấm bia đá, mà lôi kéo một người chạy về doanh trại của phương Tây. Điều khiến bọn họ cảm thấy hoang mang thứ hai chính là bàn tay to lớn đột nhiên xuất hiện là của ai. Không ngờ dám ra tay ở ngay nơi này. Đây thật sự là khiêu khích quyền uy của Long Uyên bảng. Nhìn thấy bàn tay lớn hiện lên trước mặt, trên mặt Phương Thời cũng lộ ra ngoan độc, không hề có ý lùi về sau. Ngược lại còn đẩy Miu Ly về phía trước. Mà chính cậu bé lại đánh một quyền về bàn tay to gần rơi xuống kia. Một quyền này thậm chí không thể ngăn cản bàn tay to ấy một hơi. Nếu so sánh bàn tay này với một cửa sắt đang chậm rãi hạ xuống, như vậy Phương Thời đang dùng chính thân thể mình để ngăn cản cửa sắt, ngăn cản tốc độ hạ xuống của cửa sắt để Miu Ly có đủ thời gian tranh thủ chạy trốn. Thời gian một hơi thở trôi qua trong chớp mắt, nhưng đối với Miu Ly, thời gian này đã quá đủ rồi. Trong nháy mắt, khi thân thể cô bé lướt qua bàn tay, bên phía phương Tây cũng có cường giả thiên cấp xuất hiện. Thân thể Phương Thời bị bàn tay lớn đập bay vào bên trong. Cả người giống hệt cùng sợi bông bay thẳng lên trên. Quan trọng nhất là nơi cậu bé bị đánh bay, vừa vặn là vị trí trung tâm của núi Lưỡng Giới. Mà thân thể cậu bé cũng nửa thuộc về phương Đông, nửa thuộc về phương Tây. Cường giả thiên cấp phương Đông đưa tay chộp về Phương Thời, buông bắt Phương Thời trở về. Thế nhưng, cường giả thiên cấp bên phía phương Tây đã trực tiếp ra tay ngăn. Bàn tay lớn của hai người va chạm trên không trung, song phương ai cũng không chiếm được tiện nghi. Người này là người của giới tu luyện phương Đông ta. Liên minh phương Tây các người muốn làm gì? cậu ta đã quá giới, dựa theo quy tắc phải để Liên minh phương Tây xử lý. Ánh mắt của hai vị cường giả thiên cấp va chạm trên không, mà Miêu Ly vừa an toàn đến biên giới phương Tây lại dừng bước, cũng không lập tức trở lại trận doanh phương Tây, mà xoay người nhìn Phương Thời vừa té xuống đất, cuối cùng vẫn quyết định chạy về phía Phương Thời. Cô bé huyết tộc, nhanh chóng trở về đi. Vị cường giả thiên cấp phương Tây nhíu mày mở miệng, đương nhiên hắn cũng có thể nhận ra khí tức huyết tộc trên người Miêu Ly. Thế nhưng Miêu Ly không vì câu nói ấy mà ngưng bước, ngược lại cô bé còn bế Phương Thời lên. Thiếu niên kia là bạn của huyết tộc phương Tây. Bởi vì màn ảnh livestream còn đang tiếp diễn, cho nên người ở đây đều nghe được đoạn đối thoại giữa cường giả thiên cấp phương Đông và phương Tây. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Cô bé huyết tộc, mau ôm cậu ta đến đây. Cường giả thiên cấp phương Tây ra lệnh. Miêu Ly liếc nhìn cường giả thiên cấp này, nhưng không làm như vậy, bởi vì cô bé biết nếu Phương Thời rơi vào trong tay người này, tuyệt đối sẽ không còn cơ hội sống sót. Một thiên tài có thể đề tên trên Long Uyên bảng, nếu Liên minh phương Tây có cơ hội, tuyệt đối sẽ không để cho đối phương sống tiếp. Phản bội giới tu luyện phương Đông, thiên tài như vậy không có cũng được. Gương mặt vị cường giả thiên cấp của giới tu luyện phương Đông rất lạnh lùng. Hắn không quan tâm sinh tử của Phương Thời, chỉ là một tên thiên tài địa cấp tầng 1 mà thôi, chết thì chết. Tiểu Thời! Lúc này Phương Tuyết cũng đã chạy đến trước mặt em trai mình. Nhìn gương mặt tái nhợt của em trai, lòng cô bé yêu thương không dứt. Nhưng cô bé biết, lúc này em trai mình tuyệt đối không thể quay về Phương Đông. Bằng không, dựa vào thái độ do vị cường giả thiên cấp của giới tu luyện Phương Đông biểu hiện ra, một khi em trai mình trở về, chỉ còn một con đường chết. Không thể trở về, nhưng không thể bước vào phương Tây. Trong lúc nhất thời, không ngờ ngay cả Phương Tuyết cũng không biết phải làm gì cho đúng. Đến phương Tây đi, tôi sẽ bảo vệ tính mệnh của cậu ấy. Miêu Ly nhìn về Phương Tuyết cực kỳ trịnh trọng nói. Phương Tuyết sửng sốt một chút, đưa mắt nhìn về Miêu Ly, thấy vẻ kiên định trên gương mặt cô bé. Cuối cùng, Phương Tuyết vẫn lựa chọn tin tưởng cô bé. Miêu Ly ôm lấy Phương Thời, nhìn về vị cường giả thiên cấp phương Tây. Ta là cháu đích tôn của dòng dõi thân vương Gram Lisi trong huyết tộc. Người này là sơ ủng của ta. Nghe được lời của Miêu Ly, quả thật vị cường giả thiên cấp kia có chút do dự. Huyết tộc rất mạnh, toàn bộ huyết tộc chỉ có tam đại thân vương mới có huyết mạch, mà mạch Gram Lisi lại có vài vị cường giả thiên cấp tọa trấn. Nếu người trước mặt này thật sự là đích tôn của dòng dõi Gram Lisi, cũng có nghĩa cô bé là công chúa nhỏ của huyết tộc. Thân phận địa vị được tôn sùng không gì sánh được. Công chúa Gram Lisi, một người tu luyện phương Đông, không xứng sở hữu huyết mạch Alice cao quý của chúng ta. Sơ ủng như vậy không được phép tồn tại. Thế nhưng đúng lúc này bên phía phương Tây lại có một vị cường giả thiên cấp hiện thân. Vị cường giả thiên cấp này chính là cường giả huyết tộc trước đây vì nghĩ cách cứu viện Miêu Ly mà khai chiến cùng phương Đông. Mặc dù thân phận của hắn không tôn quý như Miêu Ly, nhưng hắn là cường giả thiên cấp. Lời của hắn nói đại biểu cho cao tầng của huyết tộc. Huyết tộc là một chủng tộc rất đặc thù, dựa theo huyết mạch để phân chia thân phận cao thấp. Có huyết mạch thân vương là huyết tộc có thân phận cao quý nhất. Cũng giống như Miêu Ly là đích tôn của dòng dõi thân vương Alice của huyết tộc, mà những bàn chi khác phần lớn chỉ là sơ ủng do thân vương Alice phát triển ra. Những sơ ủng này có được một giọt tinh huyết của thân vương Alice, chậm rãi luyện hóa, khiến bản thân mình lớn mạnh, nhưng vẫn phải phục vụ dòng dõi đích tôn. Đây đã là chuyện được quyết định sẵn kể từ khi bọn họ trở thành huyết tộc, nhưng sự phục vụ này cũng có giới hạn, chỉ là bảo vệ cùng không phản bội dòng dõi đích tôn. Phục vụ ở đây không có nghĩa chuyện gì cũng phải nghe theo lệnh dòng dõi đích tôn. Bọn họ vẫn có thể có chủ kiến của riêng mình, mà khi thực lực mạnh đến trình độ nhất định, bọn họ còn có thể quyết định việc lớn trong gia tộc. Vị cường giả thiên cấp huyết tộc mở miệng, đồng nghĩa với đã phán quyết tử hình đối với Phương Thời. Huyết tộc sẽ không che chở cho Phương Thời. Như vậy những cường giả khác trong liên minh phương Tây cũng không còn điều gì kiêng kỵ. Sắc mặt Miêu Ly trở nên tái nhợt, cô bé vô thức muốn đưa Phương Thời về phương Đông. Thế nhưng, làm sao hai cường giả thiên cấp của phương Tây có thể để cho cô bé đạt được ý nguyện, trực tiếp giam giữ cô bé. Ông nội Sauron, cháu là công chúa Ramlisi, cháu có quyền lợi. Công chúa, bây giờ công chúa vẫn còn nhỏ, còn chưa thể quyết định chuyện trong gia tộc. Dựa theo quy củ của tộc Ramlisi, truyền nhân dòng chính phải đợi tới khi trưởng thành, đạt tới cảnh giới địa cấp hậu kỳ mới có được quyền lực vô thượng. Mà trước đó thì phải nghe quyết định của trưởng lão hội. Lời Sauron nói khiến Miêu Ly hoàn toàn tuyệt vọng. Phương Tuyết thấy tình huống này cũng bất chấp tất cả, trực tiếp xông qua biên giới, bởi vì cô bé phải đưa em trai về. Không coi ta ra gì, người cũng muốn trốn sao? Muốn chết ư? Vị cường giả thiên cấp phương Tây hừ lạnh một tiếng. Tay phải duỗi ra hóa thành một bàn tay lớn đánh thẳng về Phương Thời cùng Phương Tuyết. Về phần Miêu Ly là bị giam cầm ngay tại chỗ, không thể động đậy. Nét mặt cường giả thiên cấp của giới tu luyện phương Đông rất lạnh lùng, không hề có dự định sẽ ra tay giúp. Trong số những khán giả đang xem livestream trên toàn cầu, không ít người lộ ra nét mặt tiếc hận. Thiên tài trẻ tuổi như vậy lại phải bỏ mình tại đây, mà ngay cả cô bé kia cũng sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Ta thấy người chán sống rồi, dám động vào hai người bọn họ sao? Thế nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng vang lên. Mọi người lập tức nhìn thấy phía trước cô bé cùng cậu bé có một bóng dáng trẻ tuổi xinh đẹp xuất hiện, trực tiếp điểm một chỉ về bàn tay to. Mà dưới một chỉ này, sắc mặt của cường giả thiên cấp phương Tây biến hóa một chút. Thân thể lão đảo lùi về sau mấy bước. Mà Sauron đang đứng bên cạnh, vừa thấy cô gái trẻ tuổi này, trên khuôn mặt già nua cũng có vẻ khiếp sợ. Công chúa Alice. Sauron nhận ra thân phận của cô gái trẻ tuổi này. Đây chính là công chúa Alice, người có huyết mạch của một trong tam đại thân vương của huyết tộc. Nguồn gốc tạo thành huyết mạch của tam đại thân vương trong huyết tộc là Dracula, mà bộ tộc của Alice là con gái đầu của Dracula, cũng chính là huyết mạch tôn quý nhất trong tam đại thân vương. Chỉ là vì một chuyện khiến huyết mạch của thân vương này xuống dốc. Nhưng ngày 5 năm trước, công chúa Alice mạnh mẽ trở về, dám dựa vào một người khôi phục uy danh hiển hách của tộc thân vương Alice. Cho dù là hắn khi đối mặt với công chúa Alice cũng không dám làm càn. Cô! Phương Tuyết thấy cô gái xuất hiện trước mặt, hai mắt chua xót. Người trước mặt này chính là cô của hai người bọn họ. Khi cô bé và tiểu thời còn nhỏ, ngày nào cô cũng chơi cùng với hai người. Từ từ, đừng khóc. Có cô ở đây rồi. Alice nhìn Phương Tuyết trên mặt lộ ra dáng tươi cười thương yêu. Hai đứa nhóc này đều do cô giữ từ nhỏ cho tới lớn. Nghĩ đến chuyện có người dám lừa gạt hai tên nhóc, trong lòng cô gái lại tức giận. Không ai có thể bắt nạt cháu gái cùng cháu trai của mình. Tại trung tâm núi Lưỡng Giới, nơi đặt Long Uyên Bản, lúc này một mảnh yên lặng. Alice cứ đứng ở nơi đó như vậy, thân thể cô không cao lớn, nhưng chỉ một ánh mắt như vậy đã khiến cho cường giả thiên cấp phương Tây không dám nhìn thẳng. Cường giả thiên cấp cũng có sự phân chia mạnh yếu. Bản thân mình chỉ vừa bước vào cảnh giới thiên cấp, mà Alice đã có uy danh hiển hách ở liên minh phương Tây. Số lượng cường giả thiên cấp thua trên tay công chúa Alice đã có 5-6 vị. Trước đây, khi công chúa Alice quay về, hai đại thân vương huyết tộc khác đã đến tận cửa kiếm chuyện, muốn bắt nạt công chúa Alice thế đơn lực bạc. Thế nhưng mà một mình công chúa Alice đối mặt với ba vị cường giả thiên cấp của hai đại thân vương huyết tộc liên thủ vẫn không rơi vào thế hạ phong. Trong lúc nhất thời, danh tiếng của cô đã truyền khắp liên minh phương Tây. Sở dĩ nét mặt Sauron trở nên quái dị không phải vì nguyên nhân gì khác, mà là vì chính hắn ta là một trong ba vị cường giả thiên cấp đã ra tay với Alice ngày ấy. Có thể nói công chúa Alice đã dẫm lên bọn họ để thành danh. Khi nhắc tới công chúa Alice, toàn bộ liên minh phương Tây đều sẽ nhắc tới ba người bọn họ. Đối với Sauron mà nói, đây thật sự là một sỉ nhục. Nhưng cho dù là sỉ nhục, hắn ta cũng không dám làm gì công chúa Alice. Trận chiến ấy đã triệt để đánh nát hết tất cả dũng khí của hắn ta. Công chúa Alice, tuy rằng thực lực của công chúa rất mạnh, nhưng hành vi của người lại quá mức rồi. Một giọng nói vang lên, bên phía Tây Phương lại xuất hiện một vị cường giả thiên cấp, một thân giáo bào màu trắng. Đây là cường giả thiên cấp tới từ giáo hội. liên minh phương Tây có quy củ. Nếu người tu luyện phương Đông dám xông vào, lập tức giết không tha. Sao? Công chúa Alice muốn mạnh mẽ bao che cho hai người này ư? Trên mặt Chelsea có vẻ tự tin. Hắn ta biết, có lẽ luận thực lực, bản thân mình không thắng Alice. Nhưng toàn bộ liên minh phương Tây không phải không có người nào mạnh hơn công chúa Alice. Đây là quy củ do liên minh quyết định, cho dù là công chúa Alice cũng không thể phá hư. Đương nhiên, còn có một điểm rất quan trọng khác, chính là vì bản thân hắn tới từ giáo hội phương Tây. Công chúa Alice có cao ngạo hơn, cũng không dám trở mặt với giáo hội. Chỉ là sau một khắc, sắc mặt của Chelsea lập tức thay đổi. Ngay trong nháy mắt, khi giọng nói của hắn truyền ra, Alice đã ra tay, không chút do dự nào. Cô giơ tay phải, trên mặt của Chelsea lập tức trực tiếp xuất hiện một dấu bàn tay. Tiếng bạc tai vang dội xuyên thấu qua livestream, trong nháy mắt truyền đến khắp nơi trên toàn thế giới. Toàn bộ khán giả trước màn hình lập tức trợn tròn mắt. Không ngờ một vị cường giả thiên cấp là bị người ta tán cho một bạc tai, hơn nữa còn bị quay trực tiếp cho tất cả mọi người trên thế giới cùng xem. Đây quả thực là chuyện vô cùng nhục nhã. Chelsea muốn phát điên. Một tát này của Alice càng khiến cho hắn ta khó chịu hơn cả giết. Một tát này đã khiến cho hắn mất đi tất cả mặt mũi. Alice! Chelsea cắn răng rống giận. Vậy mà Alice chỉ lạnh lùng nói. Nếu ngươi còn dám nói thêm một câu nào, ta không chỉ tát mặt ngươi, mà còn lấy tính mệnh ngươi. Khán giả trước màn hình nhìn biểu tình lạnh như băng của Alice, không ai hoài nghi tính chân thật trong mấy lời Alice nói. Vị công chúa huyết tộc này tuyệt đối là người nói được sẽ làm được. Chelsea vô cùng bị khuất, hắn ta muốn rống giận, nhưng lý trí lại nói cho hắn ta biết. Lúc này hắn ta không thể mở miệng. Một tát vừa rồi của Alice tuy rằng tát tới khiến hắn ta bối rối, nhưng cũng khiến hắn ta hiểu được sự chênh lệch của hắn ta và Alice quá là lớn. Người đạt tới cấp độ như hắn ta và Alice đã không cần nói tới chuyện đề phòng hay không đề phòng. Chỉ cần dựa vào thần thức và khí thế đã có thể cảm ứng được rất nhiều thứ. Mặc dù vậy, hắn ta vẫn không thể thoát khỏi một tát này. Điều đó đã nói rõ thực lực của Alice mạnh mẽ hơn bản thân mình rất nhiều. Ở đây, lâm vào khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi. Bên phía giới tu luyện phương Đông, nét mặt vị cường giả thiên cấp lại có vẻ hơi hả hê. Loại tình huống nội loạn của liên minh phương Tây này chính là thứ bọn hắn ước gì có thể thấy nhiều hơn một chút. Còn ngươi, dám đả thương cháu ta. Vậy mà sau một khắc, ánh mắt Alice quét về bên này, tiếp theo tay phải lại giương. Mà vị cường giả thiên cấp phương Đông vừa thấy thủ thế của Alice, trong nháy mắt sắc mặt lập tức thay đổi, lập tức phản ứng kịp, cấp tốc lùi về sau. Thế nhưng dù hắn có nhanh hơn, vẫn không tránh khỏi kiếp nạn bị tát một tát vang dội. Lần này toàn bộ khán giả đang xem livestream trên thế giới đều xôn xao một mảnh. Cô gái này thật sự quá mạnh mẽ. Sau khi đánh cường giả thiên cấp của liên minh phương Tây, lại tát cường giả thiên cấp của giới tu luyện phương Đông một bạt tai. Điều này khác gì với đắc tội với cả hai giới tu luyện phương Đông cùng liên minh phương Tây. Thật sự là một người phụ nữ quá mạnh mẽ. Làm càn! Được rồi! Trên trời cao, đồng thời vang lên hai tiếng quát già nua. Trên bầu trời ở đỉnh núi lưỡng giới có một bàn tay lớn đè xuống, đồng thời cũng có một tia thần quang hạ xuống. Sắc mặt Alice không thay đổi, giơ tay phải lên, nghênh hướng bàn tay khổng lồ. Đồng thời con ngươi đóng mở, một tia sáng đỏ ngòm bắn ra, vọt thẳng tới thần quang kia. Bàn tay khổng lồ tiêu tán, mà thân thể của Alice cũng lắc lư một cái. Sau khi tia sáng đỏ va chạm cùng thần quang, song phương tan biến trong vô hình. Nơi đỉnh núi lưỡng giới có hai lão giả xuất hiện, một người thân mặc đạo bào, một người thân mặc trường bào của giáo hội. Đại trưởng lão Đạo Tông, tài phán trưởng của sở tài phán tôn giáo, giáo hội. Có người nhận ra thân phận của hai lão giả này, vì vậy mới bật thốt thành tiếng. Đạo Tông là một môn phái nổi bật trong số các môn phái lánh đời. Tông chủ của Đạo Tông là cường giả cấp bậc thiên tôn, mà người trước mặt này lại là đại trưởng lão của Đạo Tông. Có người nói, hắn ta đã sống hơn 200 tuổi, từ hơn 100 năm trước đã đột phá trở thành cường giả thiên cấp. Có tin đồn, khoảng cách đột phá tới cảnh giới thiên vương cũng không còn xa. Về phần tài phán trưởng của sở tài phán tôn giáo thuộc giáo hội, lại càng không cần nhiều lời. Với tư cách là bộ môn chuyên giám thị, thẩm lý và phán quyết của giáo hội, người có thể làm người đứng đầu bộ môn này có thực lực cao thâm tới đâu, hẳn ai cũng hiểu rõ trong lòng, chắc chắn là không thể yếu hơn trưởng lão của đạo tông bao nhiêu. Rất hiển nhiên, hai người này chính là cường giả đại diện cho phương Đông và phương Tây trấn giữ trên núi lưỡng giới. Alice, người thân là người huyết tộc, lại dám ra tay với minh hữu của liên minh. Đây là tội lớn. Nếu người bó tay chịu trói, bản tài phán trưởng có thể giữ lại một mạng cho người. Tài phán trưởng lạnh lùng nói. Giữ lại mạng cho cô ta sao? Người không để ý đến ước hẹn Long Uyên Bản giữa hai bên. Dám quá giới như vậy, lão phu tuyệt đối sẽ không tha cho cô ta. Đại trưởng lão của Đạo Tông hừ lạnh một tiếng, trên mặt phủ đầy sát khí. Nếu để cho Alice rời đi dễ dàng như vậy, thì mặt mũi của giới tu luyện phương Đông biết để ở đâu. Muốn giết ta sao? Vậy cần xem người có bản lãnh này không? Alice không chút sợ hãi, cho dù phải đối mặt với hai vị cường giả thiên cấp uy tín lâu năm, cô vẫn là một bộ dáng lạnh lùng như trước. Rất phách lối. Lão phu phải nhìn xem. Người có tư cách gì mà kiêu ngạo như thế? Đại trưởng lão Đạo Tông vung ống tay áo, toàn bộ bầu trời phủ đầy mây đen. Alice hừ lạnh một tiếng cũng không tránh né, thậm chí thân mình còn trực tiếp biến mất tại chỗ, nhảy vào bên trong mây đen chiến đấu cùng đại trưởng lão của Đạo Tông. Chiến đấu cấp bậc này đã không phải thứ camera có thể quay được. Toàn bộ khán giả đang xem livestream chỉ có thể yên lặng chờ đợi kết quả. Đương nhiên lúc này, đám người ở hiện trường lại có thể cảm nhận được sự kịch liệt trong trận chiến đấu trên trời, bởi vì thỉnh thoảng có năng lượng khủng bố từ trên bầu trời lọt xuống dưới. Không ngờ, tuổi của công chúa huyết tộc Alice cũng không lớn lắm, vậy mà có thể đánh với đại trưởng lão Đạo Tông lâu năm. Loại thiên phú này thật sự quá kinh khủng. Huyết mạch của tam đại thân vương trong huyết tộc, có lẽ công chúa Alice là người có khả năng huyết mạch phản tổ nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lần này công chúa Alice còn có thể sống sót. Không ít cường giả đang xem cuộc chiến âm thầm cảm khái. Nhất là những người tương đối hiểu biết huyết tộc lại càng rõ ràng. Huyết mạch của ông tổ huyết tộc là tôn quý nhất, mà sau đó chính là huyết mạch của tam đại thân vương. Nếu trong số huyết mạch của tam đại thân vương có một vị có thể đạt tới cấp bậc phản tổ, thì đó chính là hoàng của huyết tộc. Trên trời cao không ngừng có năng lượng nổ vang, có thể tưởng trình độ kinh khủng của trận chiến này ra sao. Suốt 15 phút, luồng năng lượng chập chờn này mới dừng, mọi người nín thở chờ đợi kết quả. Đương nhiên, phần lớn người đều cảm thấy hẳn là đại trưởng lão của Đạo Tông sẽ chiến thắng. Người đầu tiên từ trong mây đen đi ra chính là đại trưởng lão của Đạo Tông. Thấy đại trưởng lão Đạo Tông hiện thân, trên mặt rất nhiều người lộ ra vẻ, quả nhiên là thế. Vậy mà sau một lát, mọi người lại lên tiếng kinh hô. Ngay sau khi đại trưởng lão Đạo Tông đi ra khỏi mây đen, trực tiếp rơi từ trên bầu trời xuống núi, ngã chổng vó. Một màn này khiến đám người vây xem đưa mắt nhìn nhau. Mà ngay khi đại trưởng lão Đạo Tông rơi xuống trong mây đen, bóng dáng Alice cũng hiện ra. Thời khắc này sắc mặt Alice có vẻ hơi tái nhợt, nhưng mà rốt cuộc vẫn có thể vững vàng rơi xuống trên mặt đất. Kết quả này khiến cho đám người ở đây đều ngây ngẩn, cũng khiến tất cả người đang quan sát livestream đều á khẩu không nói nổi thành lời. Không ngờ đại trưởng lão Đạo Tông lại thất bại. Nét mặt của tài phán trưởng sở tài phán tôn giáo phương Tây cũng trở nên âm trầm. Hắn và đại trưởng lão Đạo Tông có thực lực sàng sàng như nhau. Nếu như đại trưởng lão Đạo Tông thất bại, đổi lại là hắn ta lên đánh thì chắc chắn kết cục cũng giống như vậy. Đương nhiên đó là kết cục ngay từ đầu. Mà bây giờ Alice đã trải qua một hồi ác chiến, rõ ràng chỉ còn hơn phần nửa lực lượng. Nếu hắn ta ra tay vào lúc này, phần thắng vẫn rất cao. Chẳng qua nếu hắn ra tay vào lúc này, thật sự không còn mặt mũi nào. Cậy tài khinh người, không nhìn quy củ thiên tôn ban xuống, đáng chết. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng vang vọng toàn bộ núi lưỡng giới. Nghe được giọng nói này trên mặt đại trưởng lão Đạo Tông, mới từ dưới đất bò dậy lộ ra cung kính, lập tức vội vàng cúi đầu hô. Cùng ngân xích phát thiên vương. Trên trời cao xuất hiện một người đàn ông trung niên, tóc đỏ, vẹn vẹn chỉ đứng ở nơi đó, đã tản mát ra uy áp khiến tất cả người tu luyện đang trên núi lưỡng giới đều không thể chịu nổi. Thiên Vương, trong khi trận đại chiến của phương Đông và phương Tây đang tiến vào giai đoạn giằng co, không ngờ cường giả Thiên Vương đã tầm 10 năm chưa xuất hiện, lại đột nhiên xuất hiện. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra cung kính, mà nét mặt Alice cũng trở nên ngưng trọng, mang theo đề phòng nhìn chằm chằm Xích Phát Thiên Vương. Xích Phát huynh, hà tất phải nổi giận, đây chẳng qua là đám tiểu bối đang chơi đùa mà thôi. Ngay khi Xích Phát Thiên Vương xuất hiện, bóng dáng của lão tổ nhà họ Phương cũng xuất hiện, hiện rõ trên bầu trời, cười tủm tỉm nhìn về Xích Phát Thiên Vương. Người bên dưới là người của nhà họ Phương ngươi sao? Xích Phát Thiên Vương thấy lão tổ nhà họ Phương, trong mắt cũng có một tia kiên kỵ thoáng qua. Tuổi thọ của người này cũng không ngắn hơn hắn chút nào, một thân thực lực thâm bất khả trắc. Tuy rằng mấy tiểu bối này không sống trong nhà họ Phương ta, nhưng thật sự là tộc nhân của nhà họ Phương ta. Ta nghĩ hẳn tên cha của bọn hắn, Xích Phát huynh cũng đã từng nghe. Đó chính là thiên tài đứng đầu nhà họ Phương chúng ta, Phương Minh. Kết thúc tập 193 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.